Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 844, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn làm vì Nguyên Anh tu sĩ, đối pháp tắc lĩnh ngộ càng thâm, đem chọn cái pháp thuật thôi diễn nhất biến, cảm giác quý thủy thần lôi hẳn là lấy thủy thuộc tính pháp tắc vì chủ, lấy lôi thuộc tính pháp tắc vì phụ. Quý thủy thần lôi am hiểu không phải bạo phát tính tổn thương, mà là lặng yên không một tiếng động mà thẩm thấu đến địch nhân bạc nhược địa phương, lại phóng thích ra uy lực thuộc về âm nhân thủ đoạn. Hắn từng cùng Triệu gia người kề vai chiến đấu, đã từng cùng thi triển quý thủy thần lôi Triệu gia người so chiêu. Cái kia quần lăng đầu thanh thi triển quý thủy thần lôi, là lấy lôi thuộc tính pháp tắc vì chủ, đi được là cương mãnh lộ tuyến. Rất rõ ràng, Triệu Vũ Đế năm đó tu luyện quý thủy thần lôi thời điểm, liền đem con đường đi lệch. Hắn cũng là tán tu xuất thân, ngẫu nhiên đạt được cổ tu sĩ truyền thừa, lại không có người chỉ điểm, con đường đi lệch cũng không kỳ quái. Bất quá Triệu Vũ Đế huynh đệ hai người thiên phú đều không sai, sững xuất dùng này đi lệch quý thủy thần lôi, đánh ra uy danh hiển hách. Còn coi đây là cơ sở, sáng tạo ra quý thủy lôi kiếm loại này sát thương lực càng cường chiêu số. Con đường đi lệch cũng không đại biểu đi sai lầm, tu luyện con đường nhiều loại nhiều dạng, cũng không có tuyệt đối đúng sai. Thủy cũng phân âm dương, âm giả nhuận vật vô thanh, thủy tích thạch xuyên, tỉ như ngọc lộ tình tuyền chi thủy, là vì quý thủy. Dương giả kinh đào hải lãng, khai sơn liệt thạch, khí thế bàng bạc như giang hà hồ hải chi thủy, là vì nhâm thủy. Triệu gia người sừng sốt đem quý thủy thần lôi tu luyện ra kinh đào hải lãng khí thế. Này hẳn là gọi nhâm thủy thần lôi, tuy nhiên lệch đi quý thủy thần lôi bản ý, nhưng ngoài đả chính, có khác một phen huyền diệu. Nhâm thủy thần lôi chính diện đối địch uy lực cực cường, nhưng cũng có chỗ thiếu hụt. Điểm này cùng mặt khác thủy thuộc tính pháp thuật một dạng, cần cực kỳ hùng hậu linh lực chống đỡ. Thiên phú độ chênh lệch tu sĩ thi triển nhâm thủy thần lôi cũng đánh không ra bao nhiêu uy lực. Triệu gia quý thủy lôi kiếm, một thế hệ bên trong cũng chỉ có số ít mấy cái có thể luyện thành, tám thành cũng cùng con đường đi lệch có quan hệ. Quý thủy lôi kiếm càng thêm cương mãnh, đối linh lực nhu cầu liền càng cao. Không phải thiên phú cực giai người tu luyện quý thủy lôi kiếm, căn bản không cách nào phát huy ra đầy đủ cường hãn uy lực. Mà chân chính quý thủy thần lôi tuy nhiên chính diện đối địch uy lực yếu kém, nhưng dễ dàng tu luyện, càng thích hợp đánh lén. Hai loại thủy lôi chi pháp nhất thể hai mặt, Vương Đạo Viễn đều có thể thôi diễn ra tới. Nhâm thủy thần lôi chuyên môn cho thiên phú tuyệt hảo tộc nhân tu luyện, quý thủy thần lôi có thể cho thiên phú bình thường tộc nhân tu luyện. Việc cấp bách còn là trước đúc lại Sơn Hà Ấn. Từ trong túi chữ vật cầm ra một cái cửu thốn vuông bạch ngọc đại ấn, núm ấn là một đầu chân long, ấn ngọn nguồn có khắc đại triệu thiên tử chi tì, bên cạnh có khắc triệu quốc sơn xuyên hà lưu. Cầm ra khắc nhất bản gia thú sách, trong đó ghi lại chính là này Sơn Hà Ấn luyện chế phương pháp. Này là tứ giai pháp khí luyện chế phương pháp, tưởng muốn đề thăng đến ngũ giai còn phải chính mình thôi diễn. Nguyên Anh tiến vào Linh Châu không gian, bắt đầu thôi diễn kia luyện chế phương pháp. Trong tay luyện khí truyền thừa không ít, đem tứ giai pháp khí luyện chế phương pháp thôi diễn đến ngũ giai cũng phí không nhiều đại công phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dùng không đến một năm thời gian, liền thôi diễn ra ngũ giai Sơn Hà Ấn luyện chế phương pháp, bên ngoài cũng chỉ đi qua 4 ngày thời gian. Nguyên Anh phản hồi nhục thân, bắt đầu đúc lại Sơn Hà Ấn. Bởi vì này Sơn Hà Ấn là ngọc chất tài liệu luyện chế mà thành, không thể trực tiếp cầm truy nện. Muốn tận lực bảo lưu ẩn dưỡng hơn thập đại người thành quả, cũng không thể trọng tân luyện chế. Vương Đạo Viễn cũng liền bôi đi kia vốn có khí văn, linh lực xuyên vào ấn tỷ nội bộ, chậm rãi minh khắc nội bộ khí văn. Dày vò 5 ngày thời gian, mới đem luyện chế hoàn thành. Sau đó phóng vào luyện khí đỉnh bên trong ẩn dưỡng, cũng thu nhập Linh Châu không gian. 3 ngày phía sau, Linh Châu không gian bên trong đi qua hơn 200 ngày, Sơn Hà Ấn ẩn dưỡng hoàn tất. Vương Đạo Viễn lấy ra Sơn Hà Ấn, chú vào linh lực phía sau, ấn tỷ bên trong bộc phát ra chấn thiên hám địa khí thế. Được nhờ sự giúp đỡ trong đó linh mạch bản nguyên cùng vạn năm đến nay tế luyện, nó uy lực còn là cực kỳ cường hãn, hẳn là có thể thắng được đại bộ phận ngũ giai hạ phẩm pháp khí. Chống cự Nguyên Anh thiên kiếp, bất quá là một đĩa đồ ăn. Tại luyện khí đỉnh bên trong ẩn dưỡng như thế thời gian dài, kia tài liệu phẩm giai cũng đã khôi phục đến ngũ giai hạ phẩm. Vương Đạo Viễn Triệu Tĩnh Quốc truyền tin, nói cho hắn Sơn Hà Ấn đã đề thăng đến ngũ giai. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hắn liền từ Thanh Ly Thành đi tới Ngọc Tuyền Phong phía trên. Vương Đạo Viễn cầm ra Sơn Hà Ấn cùng nhất bản gia thú sách. Sơn Hà Ấn tế luyện hảo, còn có này luyện chế phương pháp ta cũng thôi diễn đến ngũ giai. Mặt khác các ngươi Triệu gia quý thủy thần lôi con đường đi lệch. Chờ ngươi nhóm Triệu gia có Nguyên Anh tu sĩ phía sau tự nhiên liền có thể xem minh bạch. Hiện tại Triệu gia con đường thuộc về kiếm tẩu thiên phong, nhưng uy lực còn không sai, cũng không có cái gì vấn đề. Triệu gia vô luận là Triệu Hoàng còn là Triệu Tĩnh Quốc kết anh thành công, đều có thể nhìn ra tới Quý Thủy Thần Lôi vấn đề. Hiện tại đề điểm một chút cũng tính là một cái thuận nước dong thuyền. Triệu Tĩnh Quốc có chút kinh ngạc sửng sốt một chút mới tiếp nhận Sơn Hà Ấn cùng gia thú sách. Đa tạ Thái Thượng Hoàng đề điểm, Triệu gia trên dưới khắc sâu trong lòng. Hắn liên tục nói lời cảm tạ phía sau, mới ly khai Ngọc Tuyền Phong, phản hồi Triệu Quốc Đô Thành Long Du Thành. Vương Đạo Viễn cũng không có vội vã tu luyện Quý Thủy Thần Lôi, mà là tiếp tục đề thăng tu vi. Một năm phía sau, Triệu Quốc bên kia truyền tới tin tức Triệu Tĩnh Quốc toái đan kết anh thành công. Phía sau không lâu Tống Quốc bên kia cũng truyền tới tin tức Tống Hoàng Tống Yển cũng kết anh thành công. Triệu Quốc bên này, Vương Thủ Nghiệp tự mình tiến đến chúc mừng. Vương Đạo Viễn cũng liền nhượng hắn mang đến 10 khỏa bồi anh đan, 20 khỏa cửu tử hoàn hồn đan. Bắc Nguyên tu tiên giới xuất hiện ngũ giai linh khí thời gian còn quá ngắn, mặc dù là đỉnh tiêm thế lực vẫn là không thể đào tạo ra ngũ giai linh điền. Mặc dù còn có những ngày luyện chế bồi anh đan linh dược hạt giống, cũng cần 2.000, 3.000 năm mới có thể thu hoạch, những ngày đan dược đối một cái sơ nhập nguyên anh tu sĩ mà nói cũng là hiếm có bảo vật. Đến nổi Tống Quốc cùng Yến Quốc cũng không có bao nhiêu hảo quan hệ. Tống Yển Nguyên Anh Đại Điển không có mời Yến Quốc, bên này tự nhiên cũng liền không cần thiết đi tặng lễ. Tại Ngọc Tuyền Phong tu luyện 7 năm phía sau, Vương Đạo Viễn trên thân thiểm diệu tử kim sắc quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo thời gian chuyển rời tử kim sắc quang mang không những không có suy yếu, ngược lại là càng ngày càng chói mắt. Dưới mặt đất động phủ trận pháp đều vô pháp che lấp loại này quang mang. Ngọc Tuyền Phong trên đỉnh đều bắt đầu xuất hiện tử kim sắc quang mang. Trong động phủ, Vương Đạo Viễn Nguyên Anh xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Thất thốn cao Nguyên Anh không ngừng hấp thu linh lực lớn mạnh tự thân. Cuối cùng trưởng thành đến cửu thốn ngũ phân cao, mới không lại tăng trưởng. Từ kim sắc quang mang chậm rãi thu liễm, rất nhanh liền khôi phục như thường. Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiểu ý, cả ánh mắt đều mở không khai. Tại trên đỉnh đầu chơi đùa một hồi, mới chui vào nhục thân bên trong. Vương Đạo Viễn tỉnh lại, cảm thụ một chút tự thân tu vi. Tốn thời gian hơn 30 năm, bồi anh đan ăn hơn 100 khỏa. Còn theo dung nham cùng Linh Châu không gian bên trong rút lấy không ít linh lực cuối cùng đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Lấy hiện tại thực lực chảm sát đại yêu vương, hẳn là đều không cần phải sử dụng ứng long chảm ma kiếm. Đáng tiếc những này gia hỏa đều không xuất hiện, củng cố 2 ngày tu vi phía sau, Linh Châu không gian bên trong linh mạch cũng đề thăng đến ngũ giai thượng phẩm. Năm đóa linh hỏa không thiếu hấp thu thiên địa tặng, cái loại này đặc thù năng lượng đạt được bổ sung, phẩm giai cũng dần dần đuổi kịp tới. Sinh mệnh linh hỏa tử hỏa, đã đột phá đến ngũ giai thượng phẩm, xích dương chân hỏa tử hỏa, khoảng cách ngũ giai thượng phẩm cũng chỉ có một bước ngắn. Mặt khác 3 đóa tử hỏa cũng đã là ngũ giai trung phẩm. Biến dị long ngư tu vi, cũng đến tam giai đỉnh phong. Hiện tại long ngư, ngoại trừ hầu bộ nghịch lân bên ngoài, toàn thân trên dưới đều là đen xì như mực tản ra nồng đậm âm khí. Thân thể dài đến hơn 3 thước dài, trên đầu dài ra 2 cái phân nhánh long giáp, phần đầu bán ngư bán long. Phòng trừng cần đột phá thứ giai, phần đầu mới có thể hoàn toàn biến thành long bộ dáng. Vương Đạo Viễn cũng không thiếu uy cho nó ngọc long tảo, đáng tiếc tu vi còn là không có đột phá dấu vết. Vân Dực cùng Truy Hồn Ong Ong Vương cũng là ngốc tại tam giai đỉnh phong, không có mảy may muốn đột phá ý tứ. Đảo là đại hắc tu vi, đã đến đột phá biên giới. Mấy năm nay một mực ăn thái cổ dị thú tinh huyết luyện chế thú huyết tráng phủ đan, hiệu quả còn là phi thường rõ ràng. Chờ đại hắc đột phá thời điểm, vừa vặn cũng nhượng Vân Dực chúng nó hấp thu một chút thiên địa tặng. Đối chúng nó đột phá cảnh giới, cũng có một chút chỗ tốt. Cách chương.